Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 13, Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hỗn độn châu. Góc truyện audio.com. Chu Thiên đi từng bước đi lên hư không bên trên, nhìn như đi bộ đồng dạng, trên thực tế chính là một bước một tinh thần. Hắn thân ảnh vừa xuất hiện một nhất chân liền đã biến mất tại chỗ không vết tích. Nhìn vô cùng thần dị, bất quá ở hồng hoang cũng không tính chuyện gì lạ. Đi đi, cảm giác quá chậm, Chu Thiên về sau đổi tốc độ trực tiếp thành một bước một cái tiểu thiên thế giới đi qua đi. Giữ tốc độ này cơ bản ở hồng hoang, cho dù là đại la không chú ý cũng không có khả năng nhìn tới được Chu Thiên thân ảnh. Chu Thiên bản thân cứ chậm như thế đi, khoảng 100 năm sau, hắn liền đã đi đến 33 trọng thiên nơi. Trong thời gian này, trên đường đi tới đây hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh. Không có như tiểu thuyết như thế cầu huyết sự tình náo đi ra. Ân a, cũng phải. Dù sao hiện tại cũng là nguy hiểm cuối thời hung thú lượng kiếp đi. Ra đường còn phách lối. Sợ không phải muốn chết sớm. Với lại nói tới, hồng hoang vẫn tính là cái nhẹ bình thường thế giới a. Không như huyền huyễn như thế loạn. Ở đây trước khi đánh nhau là phải báo mình hậu trường mới đánh. Còn là cái kia cẩn thận đánh. Không lại sợ dính cái gì nghiệp lực cùng nhân quả cái gì. Đương nhiên, đây là sau khi Hồng Quân hợp đạo mới có. Bất quá cho dù bây giờ Hồng Hoang cũng có phương hướng kia xu hướng phát triển. Vừa đi vừa nghĩ, Chu Thiên mình liền đã ở giữa hỗn độn cùng Hồng Hoang ranh giới. Ân, quả không hổ là Hồng Hoang. Thật rộng lớn a, đứng tại hỗn độn hư không. Nhìn xuống từng cái to lớn tần tần trọng thiên. Hắn chắp tay, lắc đầu cảm khái, đúng thật là không nhỏ. Cho dù nhỏ nhất một phương trời, thiên, đều có sơ cấp tiểu thiên thế giới cấp độ, nhất là ở giữa nơi, chính là về sau trở thành, lăng tiêu bảo điện, đều có đại thiên thế giới cấp độ rộng lớn. Ân cũng đúng, về sau 365 chính thần cùng một đám thiên binh chen ở chỗ. Không rộng mới quái gì a? Vừa nói. Chu Thiên vừa quan sát từ trên xuống dưới, quả không hổ câu, thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang, ý nói chính là hồng hoang rộng lớn không có giới hạn câu ý ân. Có thể đi tiếp, nhìn sau một hồi Chu Thiên liền đi tiếp tới, mất khoảng thêm vài năm thời gian, cuối cùng hắn cũng đi tới mục đích chỗ, hỗn độn vô tận tinh không, hai tay chấp ra sau Chu Thiên, ngoái đầu một cái nhìn vào một phương hỗn độn hư không chỗ sâu. Xuyên qua tần tần bích chướng nhìn thẳng vào một vùng không gian. Ân, quả không hổ hỗn độn chí bảo danh xưng. Cho dù là ta cũng phải đích thân tới ra tay mới bắt được ngươi. Nói, Chu Thiên liền lại bước ra một bước. Chỉ là lần này tốc độ khoảng cách so mấy lần trước khác nhiều. Một bước, trong hô hấp ở giữa Chu Thiên bản thân liền đi ra trăm ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Tách ra xuyên qua không biết bao nhiêu tần không gian phong bế. Đi thẳng tới vùng không gian kia, đặt chân tới, ở đây. Một vùng không gian không khác thiên đạo không gian là bao nhiêu bên trong. Trong không gian điểm đặc biệt duy nhất cũng là duy nhất điểm sáng. Nó càng là Chu Thiên mục đích tới nơi đây nguyên nhân chủ yếu. Phía tây trong gốc có một luồn tia sáng phát ra nhẹ nhẹ. Mang theo hỗn độn chi lực quấn quanh. Nhìn không sai như trước thiên đạo quang cầu là bao nhiêu. Khác chỉ là không mang theo cao quý ánh sáng như trước thiên đạo cầu như thế thôi. Ở đây, Chu Thiên thân ảnh vừa hiện ra ngoài. Trong gốc luồng ánh sáng kia như là phát giác được cái gì. Toàn thân quang hoa lóe sáng. Chợt quanh thân có thần bí thời không năng lượng tụ hội. Xen khét, không gian bên trong cũng bắt đầu theo quang mang rực rỡ mà kêu vang. Từ từ xuất hiện từng đoạn vỡ nát thời không phong bạo. Nhìn dáng vẻ, nó là đang định chạy trốn đi ra. Thấy cảnh này Chu Thiên, trên khuôn mặt anh Tuấn toát ra một tia nụ cười nhẹ. Không nói nhiều bàn tay đưa ra, chợt thiên địa biến đổi. Từ sâu hư không bay ra từng sợi dây đạo tắc xiềng xích. Trói lại mảnh này không gian, trong tức khắc thiên đạo quyền hành trực tiếp hạ xuống mảnh này thời không trung tâm. Chu Thiên đưa tay ra, nhẹ điểm qua hư không, trực tiếp cắt ra hồng hoang thời không thượng lưu bên trong vết tích đi ra. Cho dù thời gian đều bị Chu Thiên cho cách một vùng khác chiều không gian cho tách ra ngoài. Có thể nói là, hoàn toàn không có một tia đường thoát nào. Cho dù cùng là thiên đạo cấp cường giả đi ra, trước Chu Thiên chiêu này, không có vạn năm oanh kích đừng mơ đi ra. Chứ đừng nói một cái linh bảo tới, chê cười đâu, viên kia ánh sáng đâm vào hư không mấy lần vẫn là không ra được không gian này cho dù thời gian trường hà đều không bước vào được. Toàn thân chấn động nó bản thân cũng như phát hiện được điều gì không đúng. Cảm nhận được xung quanh cái kia chí cao lực lượng đè ép một chút. Nội tâm nổi lên sợ hãi. Nó bản thân tồn tại từ hồng mông thời kỳ. Biết cái này chí cao lực lượng là cái gì nguồn gốc. Nó hiểu rất rõ luồng này lực lượng là bao nhiêu khủng bố. Cho dù 3000 ma thần đứng trước mặt lực lượng này. Con kiến hôi coi như đề cao hắn. Chứ đừng nói bản thân nó một cái không mạnh về sức chiến đấu linh bảo cho nên. A, biết và xác nhận nguồn gốc đối phương sau. Quanh thân năng lượng tan đi. Thời không trở lại bình thường. Ân, trực tiếp nhận túng, bắt đầu đứng im đó. Không nửa muốn chạy trốn. Ân a, thật biết điều. Lúc này Chu Thiên mang theo cười nhẹ. Xuất hiện trước mặt viên này ánh sáng trước. Đi tới trước mắt, Chu Thiên mới thấy được viên này ánh sáng chân thực diện mục ra sao. Ân, nhìn qua thật cũng không có gì quá đặc thù. Toàn thân một màu lam, quanh thân bao trùm từng trận hỗn độn khí cơ. Nhìn cơ bản giống như một nắm hỗn độn bị xoa thành cục như vậy. Trên thực tế, hắn là biết cái này đồ vật là cái gì. Không sai, như các ngươi suy đoán, nó chính là trong truyền thuyết, hỗn độn châu. Chính là bàn cổ ngũ đại chí bảo bên trong một cái. Món này linh bảo bản thân so khác hỗn độn chí bảo không có quá mạnh lực tấn công. Nhưng lại mang theo thời không pháp tác, thể nội còn ẩn chứa một phương đỉnh cấp thiên địa, mạnh nửa ở chỗ nó có thể bồi dưỡng cường giả. Chu Thiên bên trong ánh mắt đại đạo chi nhãn hiện hiện. Tất cả thông tin về hỗn độn châu liền hiện vào trong đầu hắn. Hỗn độn châu, bàn cổ, chính là đại đạo hồng mông một phần bổn nguyên biến thành vô thượng bảo vật. Ở trong có chứa đỉnh thiên không gian pháp tắc tại, hỗn độn châu cùng khai thiên thần phủ, tích mà đục, hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp vì trước khai thiên ngũ đại hỗn độn chí bảo. Ngày xưa bàn cổ khai thiên, hỗn độn châu tránh thoát khai thiên đại kiếp mà tự do tam giới lục đạo bên ngoài tiêu dao. Hỗn độn châu bên trong. Có một phe hỗn độn thế giới, nếu tại hỗn độn châu bên trong khai thiên tích địa, có thể thành tựu lấy lực chứng đạo thiên đạo thánh nhân. Ân, không sai, không sai, Chu Thiên nhìn thấy đám thông tin này, trên mặt liền toát ra hài lòng chi sắc, cách chương.